Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Bị nữ hài giáp công Han Yu. Han Yu tại Aki Tomoya rời đi phòng ăn sau liền buông lỏng cảnh giác. Từ ẩn thân địa phương ra, lựa chọn cùng đối phương phương hướng ngược nhau rời đi. Nhưng mà Han Yu lúc này quên vừa rồi chỉ có Aki Tomoya một người ra ngoài. Cùng hắn cùng nhau hai nữ hài còn không có từ phòng ăn ra. Thế là khi Han Yu từ ẩn thân địa phương lúc đi ra vừa vặn đụng phải Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha đi. Ra tới, song phương đánh vừa đối mặt về sau. Hai mặt nhìn nhau, sau đó Han Yu nhanh chân liền chạy. Kagurazaka đồng học, chờ một chút, chúng ta có việc nói cho ngươi. Yui đồng học, mặc dù có hai cái đại mỹ nữ đang đuổi chính mình. Nhưng là Han Yu biểu thị tại chính mình nữ trang trạng thái dưới không có chút nào cao hứng. Mà Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha nhìn thấy Han Yu chạy nhanh chóng. Mà hai người mình căn bản đuổi không kịp đối phương tình huống dưới. Thế là quyết định trước cho Aki Tomoya phát cái tin tức thông chi hắn. Sau đó hai người lại chia ra hành động. Hẳn là vứt bỏ các nàng đi. Hô, hô, thật sự là thời giờ bất lợi a. Ta hôm nay vận khí cũng quá kém đi. Phát hiện sau lưng hai nữ hài không có tiếp tục đi theo chính mình, Han Yu lại chạy sau khi mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Vận khí của ngươi quả thật có chút chênh lệch. Không sai, bị Tomoya tên kia theo dõi. Không thể không nói vận khí của ngươi xác thực chẳng ra sao cả. Trong lúc Han Yu buông lỏng thời điểm, Han Yu phát hiện mình bị vừa rồi hai nữ hài một trước một sau cho ngăn ở đường ở giữa. A, ha ha, cái kia Eriri đồng học, Kasumi Gaoka Utaha học tỷ, có chuyện gì không? Ta cùng Aki đồng học kỳ thật không quen. Hôm nay mới thôi cũng mới gặp hai lần mặt mà thôi. Han Yu đánh giá một chút, cảm giác hai nữ hài bên người khe hở hẳn là có thể làm cho mình đào thoát ra ngoài. Nhưng là liền sợ đối phương chặn đường chính mình thời điểm đem áo quần trên người mình cho lấy tới. Cái kia đến lúc đó thân phận của mình khả năng liền sẽ bại lộ. Dạng này liền được không bù mất. Cho nên Han Yu quyết định trước dùng ngôn ngữ cùng với các nàng trao đổi một chút. Kagurazaka đồng học, Kasumi Gaoka Utaha một mặt nghiền ngẫm đến đánh giá Han Yu. Vâng, Kasumi Gaoka Utaha học tỷ có cái gì muốn nói sao? Han Yu cứng ngắc đến đứng thẳng người, đáp lại một chút đối phương. Kagurazaka đồng học, Kagurazaka Yui chỉ sợ không phải tên thật của ngươi đi. Hở, vì cái gì nói như vậy? Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha vấn đề, trong lòng giật mình. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, vẫn là trả lời trước vấn đề của chúng ta đi. Eriri đánh gãy Han Yu kéo dài. Ánh mắt bất thiện phải xem lấy Han Yu nói. Cái kia ta chính là gọi Kagurazaka Yui a. Không phải mới vừa tại trong nhà ăn tự giới thiệu qua a. Các ngươi nhớ không lầm nha. Han Yu ngoài cười nhưng trong không cười đối với nữ hài nói. Làm bộ các nàng chỉ là quên chính mình kêu cái gì. Được rồi, ta thay cái vấn đề tốt rồi. Ngươi tiếp cận Tomoya có mục đích gì sao? Eriri gặp Han Yu không trả lời thẳng, hơi không kiên nhẫn đến đổi cái vấn đề hỏi. Vậy các ngươi oan uổng ta, đều là Aki đồng học chính mình tới tìm ta. Nhất định phải nói với ta để ta làm trò chơi gì nữ nhân vật chính. Ta là một chút đều không muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Ta hiện tại chỉ muốn về nhà a. Han Yu không khỏi cười khổ đối với hai nữ hài nói. Xác thực có khả năng này. Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha nghe xong Han Yu lời nói về sau, hồi tưởng một chút Aki Tomoya diễn xuất, đồng ý đến nhẹ gật đầu. Sau đó hai người bắt đầu đánh giá Han Yu. Lại nói, ngươi tại sao muốn cách ăn mặc thành bộ dạng này? Hở, nghe được Kasumi Gaoka Utaha vấn đề. Han Yu chưa kịp phản ứng đối phương có ý tứ gì. Đúng a, rõ ràng là đứa bé trai. Tại sao muốn trang phục thành nữ hài tử dáng vẻ? Eriri nhìn xem Han Yu nói. Đồng thời bên trong miệng còn có chút không cam lòng đến nói lẩm bẩm, mà lại nữ trang còn như thế. Xinh đẹp, ha ha, làm sao có thể, các ngươi nhất định là nhìn lầm. Ta chính là nữ hài tử A. Ta chính là Kagurazaka Yui A. Eriri đồng học, Kasumi Gaoka Utaha học tỷ, phát hiện thân phận của mình giống như bại lộ Han Yu. Trên thân mồ hôi lạnh đều đi ra. Bất quá hôm nay đã bị Misaka Mikoto các nàng cho lừa dối quá một lần Han Yu. Trong lòng có cảnh giác, không có thuận Kasumi Gaoka Utaha các nàng thừa nhận. Được rồi, người cũng chớ giả bộ. Chúng ta đều nhìn ra ngươi là nam hài tử. Kasumi Gaoka Utaha mang trên mặt ngoạn vị tiếu dung nói. Với Han Yu, đối với chuyện trước mắt, nàng cảm thấy phi thường có ý tứ. Các ngươi đang nói cái gì a? Ta không có minh bạch ý của các ngươi. Tại Kasumi Gaoka Utaha các nàng không có lấy ra chứng cứ. Trước đó, Han Yu là kiên quyết sẽ không thừa nhận. Cho nên còn tại vùng vẫy dẫy chết. Đi, ta thế nhưng là học qua hội họa. Học qua nhân thể, người này tấm dáng người cùng hình thể căn bản không phải nữ hài tử sẽ có hình thể. Eriri đối với Han Yu rảo biện hơi không kiên nhẫn. Mắt sáng như đuốc đến nhìn chằm chằm Han Yu nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Han Yu nghe xong đối phương vậy mà còn có thể từ thân thể người loại này chuyên nghiệp góc độ. Nhận ra chính mình là nam sinh. Han Yu trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại Eriri thao tác. Không sai, trước đó đã cảm thấy ngươi có chút kỳ quái. Rõ ràng là cái nữ hài tử, vẫn là cái học sinh cấp 3. Thế nhưng là lồng ngực của ngươi Thái Bình, hoàn toàn không phải một cái nữ hài tử nên có dáng vẻ. Ngay cả Eriri đều có thể đem ngươi làm hạ thấp đi. Ta nghĩ hẳn là nam hài tử đi. Kasumi Gaoka Utaha đang giải thích thời điểm thuận đường diễu cợt một chút Eriri. Uy, Kasumi Gaoka Utaha, người nữ nhân này có ý tứ gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Nghe được Kasumi Gaoka Utaha lúc nói chuyện không quên công kích mình ngực phẳng. Eriri lập tức lửa giận ngút trời. Nghiến răng nghiến lợi phải xem lấy Kasumi Gaoka Utaha nói là đến. Vậy cái này ta không đồng ý. Ta phát dục không tốt còn không được sao? Han Yu phản bác. Vì chính mình sao? Đã như vậy, vậy ngươi trên cổ hầu kết giải thích thế nào? Cái này dù thế nào cũng sẽ không phải nữ hài sẽ có đồ vật đi. Kasumi Gaoka Utaha lời nói trúng đích. Yếu điểm, để Han Yu không biết trả lời như thế nào. Cho nên ngươi đến cùng là ai? Hai nữ hài đem Han Yu phòng ngự tháo bỏ xuống về sau. Bắt đầu ép hỏi. Ta, che cổ Han Yu nhìn bên cạnh hai nữ hài. Bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Mà lại ta cảm giác ngươi thật giống như rất sợ Tomoya biết thân phận của ngươi dáng vẻ. Không sai, nếu như ngươi không chính mình thẳng thắn, như vậy chúng ta liền chỉ có thể tự mình đem ngươi ngụy trang bỏ đi về sau. Chụp tấm hình đến hỏi Tomoya. Nói xong hai nữ hài liếc nhau một cái về sau. Bắt đầu hướng về Han Yu chậm rãi tới gần. Han Yu nhìn xem hai cái tới gần nữ hài đều không còn gì để nói. Trời mới biết các nàng ở đâu ra dũng khí ở ngoài sáng biết mình có thể là nam sinh tình huống dưới. Còn muốn tới gần chế phục chính mình. Trời mới biết vì cái gì rõ ràng trước một giây còn từ cãi nhau các nàng. Một giây sau liền vì vạch trần thân phận của mình lại đoàn kết. Han Yu nhìn xem hai nữ hài cũng là không có cách nào. Hắn không phải là không thể được cưỡng ép tránh thoát ra ngoài. Nhưng là đối mặt hai cái mảnh mai nữ hài tử. Han Yu thật sự là không hạ thủ được. Sợ chính mình sẽ làm bị thương đến các nàng. Cuối cùng Han Yu chỉ có thể bất đắc dĩ đến thở dài nói với các nàng. Các ngươi dừng lại đi. Ta nói là được. Cho nên ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn cách ăn mặc thành cái dạng này? Hiện tại hai nữ hài đối với tận mắt nhìn đến nữ trang. Đại lão, lòng hiếu kỳ đơn giản liền muốn bạo giáp. Cảm giác Han Yu có thể cho chính mình sáng tác mang đến đại lượng linh cảm. Ta nói ta là ra lấy tài liệu. Các ngươi tin sao? Han Yu lần nữa tế ra trước đó chuẩn bị xong lấy cớ. Chúng ta tin.